Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 719, chương 730, chuyến tàu sinh tử. Ấy nấy quay về người chung quanh gật gật đầu. Hòa thượng vỗ vỗ người lang thang vai lấy đó động viên ân cần hỏi han. Từ từ nói, xảy ra chuyện gì? Tokyo có quái vật. Người lang thang nuốt ngụm nước bọt, con mắt trợn to, trong con người tràn đầy đều là hoảng sợ. Ngài còn nhớ sao? Chúng ta trước cũng đã mất tích rất nhiều người. Hòa thượng gật gật đầu. Chuyện này hắn từ lâu nghe nói. Có điều khi đó cũng chỉ là ít đi mấy cái người lang thang. Mới bắt đầu cũng chỉ là cho rằng bình thường di chuyển. Bây giờ nhìn lại tình huống lại tiến một bước chuyển biến xấu. Mất tích người càng ngày càng nhiều. Ngài đi vào sau đó chúng ta lại mất tích rất nhiều người. Mỗi ngày buổi tối đều có người biến mất. Thật đáng sợ. Nhất định có quái vật ở Tokyo. Chuyên môn chọn chúng ta những này người lang thang ra tay. Nói tới cái này thời điểm bờ vai của hắn còn đang không ngừng run rẩy. Phảng phất một giây sau chính mình sẽ bị trong bóng tối quái vật bắt đi. Vừa bắt đầu chỉ là phần nhỏ người cảm thấy tình huống không đúng. Đến hiện tại hầu như tỉnh lại sau giấc ngủ đều sẽ có người quen biến mất không còn tăm hơi. Hữu tâm thống kê một hồi, chỉ ít mất tích 1/4 người lang thang. 1/4 đem lấy người lang thang số đếm. Mất tích người số lượng kinh người. Nhiều người như vậy đến cùng đi nơi nào? Hòa thượng sắc mặt nghiêm túc. Trên người hắn còn ăn mặc tăng lữ trang phục. Lưu Trí Sở cảnh sát lòng tốt cầm quần áo giặt hồ. Di động bóp tiền cũng bất động. Báo cảnh sát sao? Báo, đã sớm báo cảnh sát. Người lang thang vội vội vã vã gật đầu. Nhưng cảnh sát căn bản là không phản ứng. Chỉ nói là sẽ điều tra. Có thể này đều thời gian bao lâu liền cảnh sát ống tay áo đều không có nhìn thấy. Bọn họ căn bản không thèm để ý sinh tử của chúng ta. Liền coi như chúng ta yêu cầu điều lấy quản chế. Cũng chỉ là từ chối nói quản chế mất linh hoặc là mất tích địa phương là quản chế điểm mù. Nghe, xong người lang thang giảng giải đoàn người cũng theo tất cả xôn xao. Tình cảm quần chúng kích giận mấy ông già bắt tay cánh tay. Ta liền biết quan phủ đều là chút ngồi không ăn bám ra hỏa. Gần nhất chúng ta xã khu có không? Ít chó cảnh mất tích. Khẳng định cũng là quái vật làm ra. Cái gì thần thụ trấn thủ Tokyo? Vốn là lừa dối đại chúng lời nói dối. Nhất định phải vạch trần quan phủ lời nói dối. Căn bản cũng không có cái gì có thể bảo vệ chúng ta phổ thông quốc dân. Không riêng không có sự sống an toàn. Chúng ta càng là liền nửa điểm hiểu rõ tình hình quyền đều không có. Liền chết cũng không biết chết như thế nào. Ta hoài nghi là quan phủ trong bóng tối bày ra tất cả. Quan phủ là trong bóng tối chế thành Tokyo luyện thành trận. Muốn dùng chúng ta người bình thường tính mạng đến tỉnh lại sức mạnh to lớn. Cái này là Chuni vào, não, hơn nữa âm mưu luận. Trên thực tế quan phủ ở trong đầu hắn phán đoán thành hậu trường hắc thủ. Đoàn người càng nói càng là sục sôi. Tựa hồ một giây sau liền muốn tụ lại lên lại đi xung kích lần Tokyo. Lưu Trí Sở trông coi bất đắc dĩ liếc nhìn tụ tập đám người. Cực không tình nguyện đi tới cửa gõ gõ cửa sát. Thật không tiện. Xin hỏi các ngươi có thể, hắn tư lịch nhất mỏng, vì lẽ đó bị các kiềm bối đẩy ra xua đuổi bên ngoài tụ tập đám người. Không thể, chúng ta vừa không có xung kích Lưu Trí Sở, nhìn thấy một đám người ánh mắt tụ vào lại đây, coi thường thủ rụt cổ một cái, không cho nói liền không cho nói, tại sao đều muốn lộ ra như vậy hung ác vẻ mặt. Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Đại sư, ngài nhất định phải cứu lấy chúng ta. Tokyo người lang thang lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đều là mạng người a. Hòa thượng nắm chặt người lang thang tay, tầm mắt nhìn quanh bốn phía. A-di-đà Phật, ta nhất định sẽ điều tra cái cháy nhà ra mặt chuột. những người này không có một người hoài nghi. Hòa thượng từ đâu tới bản lĩnh đi đối kháng trong bóng tối quái vật. Thực sự là hòa thượng mỗi cái âm tiết đều nói năng có khí phách khiến người ta tinh thần đại chấn. Hơn nữa thường ngày lời nói tiến một bước bằng chứng hòa thượng ngôn ngữ cường độ. Bên ngoài lại làm sao? Lưu Chí Sở trông coi đau đầu nhìn về phía cửa lớn. Những người này có tinh lực đi làm chút chuyện gì không được. Cần phải cho chúng ta thêm phiền phức. Asakura tiểu tử này hành sự bất lực. Làm sao vẫn không có xử lý tốt. Nói, hắn cũng không nhúc nhích thân xua đuổi đoàn người dự định. Tiếp tục nhìn trên TV phát hình tin tức. Trông coi tiên sinh, có thể đem TV chuyển một chút không? Chúng ta cũng muốn nhìn. Lưu Chí Sở phòng đơn bên trong bình thường ở hai người. Phương tiện điều kiện xem bị giam áp người tài sản cùng thân phận. Có điều bình thường cũng là ở chừng 10 ngày liền đến giai đoạn kế tiếp. Nhưng khiến người ta lo sợ bất an chính là bởi giam giữ đều là dung nghi người. Vì lẽ đó khả năng một cái thoáng trái với trị an pháp, kẻ xui xẻo sẽ cùng người mang tội giết người. Giam giữ cùng nhau, tốt, tốt, tốt, trông coi di chuyển lại cái ghế. Lại hơi hơi di chuyển TV. Như vậy hàng rào bên trong người vừa vặn có thể nhìn thấy TV phát hình tiết mục. Bởi tiền thuê nhà tiện nghi, khu vực Kita tụ cư có không ít người nước ngoài. 23 khu bên trong người nước ngoài tụ cư số lượng xếp hạng thứ 10. Chuyện đương nhiên Lưu Chí Sở bên trong cũng đồng dạng có các quốc gia phạm nhân. Những này phạm nhân chờ đến mấy ngày sau bị kiểm sát trưởng thẩm vấn thời điểm còn muốn chuyên môn. Phân phối phiên dịch, hai cái này bị phân đến cùng một cái phòng đều là Nam Tảo Dương người. Hai cái đồng hương trùng hợp đụng vào nhau, đầu tiên là cao hứng, sau đó chính là lúng túng. Dị quốc tha hương ngộ cố chi là chuyện tốt, ở nhà giam bên trong đụng tới chính là một chuyện khác. Báo cáo quả nhiên là quốc gia chúng ta tin tức, là Phụ Kim Sơn, chúng ta quê nhà, ảnh đảo khu A, ta ở nào còn có một gian nhà, ai một luồng, đảo quốc quỷ TV chắc chắn sẽ không báo cáo quốc gia chúng ta chuyện tốt. Khẳng định lại là muốn, nhổ nước bọt, ta nói với ngươi hai người chúng ta phạm tội đây là vì quốc làm vẻ vang. Chờ chút, đây là điện ảnh báo trước chứ. Nhìn trên TV hình ảnh, Nam Tảo Dương dung nghi người trợn mắt lên. Hắn vừa mới nói xong ảnh đảo khu nhà. Ảnh đảo khu ở trong hình liền nhấc lên cho bụi khói thuốc súng. Này phát hình chính là Phụ Kim Sơn Hành 2. Ứng, hẳn là đi, đảo quốc cùng Nam Tảo Dương căn bản không có sai giờ. Trời tối đêm trắng tần suất đồng bộ. Sáng sớm vừa vặn quang cảnh bên trong Tokyo người đi đường như dệt cười. Phụ Kim Sơn nhưng là một mảnh khói thuốc súng biển lửa. Nhà cao tầng động khuyết chức khẩu, đổ nát thê lương ở trong nội thành nhằng nhịt khắp nơi như là vết xẻo. Đoàn người hoặc là chạy nạn hoặc là tránh né. Ở trên không máy vị thị giác dưới nhìn lại đặc biệt có chúng sinh cảm giác. Ngăn ngắn mở màn bảo đảm có thể đem quan ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Người chủ trì sắc mặt đau xót đứng giữa đài. Nam Tảo Dương đột phát trọng đại an toàn sự kiện. Hiện nay chưa rõ ràng sự tình phát nguyên nhân. Làm quốc doanh đài truyền hình. Bình thường sẽ không nói vô căn cứ sự tình. Chỉ là bảo thủ nói rõ là an toàn sự kiện. Nhưng ngôn ngữ cùng trên TV phát hình hình ảnh cũng hiểu được không có sai sót chỉ về siêu tử. Nhiên tồn tại, từng vị khủng bố siêu phàm tồn tại với trong nội thành di động với tốc độ cao. Liền mosaic đều không đánh. Tốc độ di động thực sự quá nhanh. Coi như là đầu đường bố trí phòng ngự cũng bị cấp tốc đột phá. Chiến tranh bỗng nhiên giáng lâm hòa bình đô thị. A, làm sao? Phụ Kim Sơn làm sao? Phòng đơn bên trong hai người nghe hiểu được Nhật ngữ, như bị sét đánh kinh ngạc sau hai người điên cuồng đánh ra hàng rào. Ồn ào quá, ta cũng không biết, lần nữa thoái nhượng trông coi không nhịn được thoá mà âm thanh. Hai người các ngươi xúc sinh không muốn quá kiêu ngạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh,